Đồng nhân Harry Potter, đôi mắt màu xám cho. Chương 8, thư nhập học, góc truyện audio.com. Edith Yunhako tuổi 11 ở thế giới ma pháp là cái tuổi quan trọng, các quý tộc sẽ không tổ chức buổi tiệc sinh nhật cho con mình, bởi vì có chuyện quan trọng hơn rất nhiều. Trường học phép thuật duy nhất ở nước Anh, ngày đó là ngày có giấy báo nhập học. Ở trước mặt người lớn, nhất là Lucius, Draco luôn cố gắng hết sức, cho nên hôm nay so với mọi người, Draco còn lo lắng hơn rất nhiều. Narcissus và Emma nhìn Draco xong rồi cúi đầu cười thầm vài lần. Khoảng giữa trưa thì mọi người thấy một con cú mèo đang bay nhanh đến. Draco nhảy lên, chạy tới cạnh cửa sổ, thậm chí còn chuẩn bị vươn cánh tay để cho chim cú mèo dừng ở tay của mình. Draco, Lucius ở phía sau lên tiếng. Tôi thấy thân thể của Draco bất động một lát, cười thầm một cái. Ba, Draco uể oải lên tiếng, sau đó cố gắng duy trì dáng vẻ thản nhiên đi về sofa. Chim cú mèo dừng lại ở bàn trà có phong cách cổ xưa, ném một bức thư màu vàng ở trước mặt Draco, bên trên có chữ viết màu xanh biếc. Bảo bối, nhanh mở thư ra đi. Narcissa hào hứng nói, vâng, mẹ, Draco hơi nâng cằm cố gắng không hấp tấp chậm rãi mở bức thư. Tôi tò mò nhìn một cái. Trong bức thư viết, nhà Malfoy, trên sofa cậu Draco Malfoy. Cục cưng, con sẽ có thư sau 3 ngày nữa. Emma cười, Draco đem bức thư đọc qua một lần rồi đưa cho Lucius. Narcissa và Emma cười tủm tỉm đọc qua một cái, Draco đưa bức thư tới trước mặt tôi với bộ dạng như bố thí. Seren cũng xem đi, tôi trừng mắt nhìn Draco một cái, nhưng mà không thể kiềm được sự hiếu kỳ trong lòng, cầm lấy bức thư. Khóe miệng Draco nhếch lên mang theo ý xấu. Bảo bối, nhanh đi viết thư hồi âm đi. Mẹ, ba, dì và Seren sẽ đợi con, rồi chúng ta cùng ăn cơm chưa? Narcissa hớn hở nói, ba, mẹ, con sẽ trở lại ngay lập tức. Draco đứng lên kéo nếp nhăn không tồn tại ở áo choàng một cái, bước nhanh lên lầu. Tôi bây giờ mới chú ý tới sinh vật kỳ quái mà mọi người gọi là gia tinh đang cho chim cú mèo ăn đồ ăn. Sau khi ăn cơm trưa và ngủ trưa, gia tinh bước vào thông báo, Draco mời vài người bạn đến chơi. Tuy rằng không mở tiệc sinh nhật nhưng mời bạn đến chơi vẫn phải làm. Còn muốn lăn qua lăn lại tới lúc nào? Nhanh lên, Draco đẩy mạnh cửa ra, nói. À, tôi hét lên một tiếng, kéo chăn quấn lên người. Draco ngây người một lát, sau đó đóng cửa cái rầm ngay lập tức. Tôi cắn chặt răng sau đó nhanh chóng lao xuống giường mặc váy vào. Draco vẫn còn chờ ở ngoài cửa. Draco, cậu không biết gõ cửa sao? Tôi nghiến răng nói, heo mập đã qua thời gian ngủ chưa rất lâu rồi. Đứa trẻ này dĩ nhiên đã điều chỉnh được tâm trạng. Xin lỗi, tôi nghiến răng nói, cái thân như vậy mà còn sợ người khác nhìn thấy, hừ. Draco kiêu ngạo nâng cằm lên, xoay người đi xuống cầu thang. Đúng rồi, trang điểm qua một chút đi, Pansy, Blay. Nhanh lên đấy, bọn họ là những quý tộc sẽ nhập học vào năm nay như chúng ta. Nhìn cái lưng thẳng tắp của Draco, tôi suýt chút nữa nhảy lên đạp hắn một cái. Từ khi đến thế giới phép thuật này, tôi sắp trở thành một đứa trẻ thật rồi. Cô chủ, cậu chủ mời cô đến phòng khách. Một giọng nói bén nhọn vang lên ở ngoài cửa. Là gia tinh, tôi thở phào nhẹ nhõm, mở cửa. Hai cái lỗi tai dài, đôi mắt lớn như quả tennis, trên người mặc cái bao gối cũ. Tôi không biết đã gặp bao nhiêu gia tinh giống như con gia tinh trước mặt rồi. Ây, quan tâm làm gì? Cô chủ tôi là Dobby. Nghe nói cô chủ trở về từ thế giới của Muggle, phải không ạ? Con gia tinh này khác với những gia tinh khác bởi vì chỉ có nó mới dám đặt câu hỏi với chủ nhân của mình. Góc truyện audio.com. Đúng vậy, Dobby, ngươi muốn hỏi gì sao? Tôi hỏi nó, đúng vậy, cô chủ. Dobby kích động kêu lên, nhìn tôi rồi nói, cô chủ đã gặp qua Harry Potter chưa? Nghe nói cậu ấy ở đó. Dobby, ngươi đang làm gì đấy? Giọng nói của Draco vang lên ở đầu hành lang. Phách, con gia tinh biến mất. Seren, em đang nói chuyện với gia tinh sao? Draco khó chịu hỏi, à, không, nó hình như có vấn đề gì đó. Tôi giải thích theo phản xạ, đây là di chứng sau 5 tháng bị dạy bảo. Không có khả năng, gia tinh tuyệt đối không được làm phiền chủ nhân nếu như không có mệnh lệnh. Draco nói, tôi tưởng con gia tinh tên Dobby này khác với mấy con kia. Tôi nhanh chóng nói, Draco nghi ngờ nhìn tôi một cái, sau đó không nói gì về việc này nữa. Thôi, đi thôi, bọn Pansy đã đến rồi. Ừm, tôi gật đầu đi theo. Lúc này trước khi ngủ trưa đã được nghe về chuyện này, không nghĩ đến đứa trẻ 10 tuổi kia không nghiêm nghị như đã nghĩ. Blazabini là một đứa trẻ có màu da hồng hào, người khác cảm thấy có sức sống khỏe mạnh so với Draco thì một sáng một tối. Còn về cái tên Draco khiến tôi bực mình này, không thể phủ nhận, hắn cũng là một cậu bé đẹp trai.